Chương 1399, 1399, Tiếu Đại Muội. Nơi này thanh sơn bích thủy, chim hót hoa nở, tọa lạc dưới chân núi chính là cái cũng không phải rất lớn, nhưng là phong ốc có điểm đặc sắc, xen vào nhau tinh tế thôn trang nhỏ. Trong làng rồi cùng Tiếu Đại Trung nói đồng dạng, có mấy nhà nông gia nhạc hiệu ăn, còn có nhà nghỉ, đều tại cửa thôn rất gần vị trí, thậm chí còn treo không ít biển quảng cáo. Tiếu Đại Trung xe còn không có vào thôn tử liền đưa tới rất nhiều người chú ý, chỉ bất quá vừa nhìn thấy bảng số xe, thật là nhiều người liền hờ ơ mở hư cờ trở về. Xe này bọn hắn nhận biết đây là Tiếu Đại Trung xe A, nhà bọn hắn Tiếu Đại Muội cùng trượng phu của mình Ngụy Song Toàn liền mở ra một cái nông gia nhạc, cái này Tiếu Đại Trung trên xe liền xem như có khách hắn cũng sẽ không để cho người khác cá. Lúc này, Tiếu Đại Trung đã đem xe tiến vào trong làng, cuối cùng đứng tại một cái nhỏ cửa viện. Cái viện này bố trí có điểm đặc sắc, Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt liền thấy cửa viện hợp cái này rất có hương thổ đặc sắc hàng hiệu từ đại muội nông gia nhạc. Đây chính là Tiếu Đại Trung muội muội cùng muội phu mở nông gia nhạc sao? Ninh Hoan Tâm chính suy tư, Tiếu Đại Trung lập tức cười hì hì xuống xe, đồng thời cho Ninh Hoan Tâm mở cửa xe ra. Cố tiểu thư, xuống xe đi. Ân, Đại Trung ca, bao nhiêu tiền a? Ninh Hoan Tâm một bên xuống tới, một bên nhìn thoáng qua đồng hồ tính tiền. Bởi vì ra khỏi thành đi rồi rất đường xa, đồng hồ tính tiền bên trên đã nhảy đến 155 nguyên. Tiền xe dễ nói, cố tiểu thư tiên tiến tiệm cơm nhìn xem, nơi này QNZ cung cấp dừng chân, ngươi muốn là ưa thích nơi này, tại muội muội ta trong tiệm tiêu phí, ta cho ngươi đánh gãy, tiền xe liền muốn 10 không khối. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích QNZ không có chuyện. Ngươi còn có thể đi trong làng quán cơm của hắn cùng nhà nghỉ nhìn xem. Đừng nhìn Tiếu Đại Trung danh tự rất giản dị, người lại phi thường lau cá a, nếu như tại trong tiệm này tiêu phí, liền tiết kiệm xuống hơn 50 đón xe tiền. Đâu nếu là không ở nơi này tiêu phí, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi đánh gậy a. Cái này muốn là bình thường khách hàng tự nhiên muốn hảo hảo suy nghĩ, nếu là cơm này cửa hàng không sai, tự nhiên là trực tiếp ở chỗ này. Đại ca lúc này, một người mặc vải hoa váy dài thiếu phụ từ hiệu ăn bên trong đi ra, nhìn bộ dáng của nàng cùng Tiếu Đại Trung mặt mày rất giống, ngũ quan đoan chính, thần sắc rất hiền hòa, nhìn niên kỷ cũng chính là hơn 20 tuổi. Đại muội, đây là cố tiểu thư. Tiếu Đại Trung rất nhiệt tình giới thiệu. Cố tiểu thư, cái này là muội muội của ta, Tiếu Đại Muội, người trong thôn đều gọi nàng đại muội. Cố tiểu thư ngươi tốt. Ngươi cu nở dê giống như mọi người gọi ta đại muội là được rồi. Tiếu Đại Muội vốn định bang Ninh Hoan Tâm xách đồ vật, nhưng nhìn đến nàng tùy thân liền mang theo một cái bọc nhỏ, nàng động tác có chút xấu hổ. Cố tiểu thư là tới nơi này chơi sao? Định ở bao lâu? Làm sao không nhiều mang một ít quần áo a? Chúng ta nơi này ban đêm rất lạnh. Ân, ta nhưng thật ra là tới tìm ta bạn bè, hắn hẳn là so với ta sớm mấy ngày đến. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức móc ra điện thoại di động của mình tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một chương Thôi Sán ảnh chụp. Đó còn là có một lần nàng cùng Tưởng Lệ Hành ra ngoài, về sau Thôi Sán lái xe đi đón hắn nhóm thời điểm, Ninh Hoan Tâm tiện tay cho Thôi Sán chiếu. Đại muội, ngươi gặp qua người này sao? Ninh Hoan Tâm đưa di động tại Tiếu Đại Muội trước mắt lung lay. Vị tiên sinh này Tiếu Đại Muội nhíu nhíu mày, không có ấn tượng, chúng ta nơi này kỳ thật du khách cũng không nhiều, dù sao du lịch công trình không hoàn thiện. Gần nhất tới nơi này khách nhân ta đều có ấn tượng, coi như không phải ở tại chúng ta chỗ này, tiệm khác bên trong kẻ ngoại lai ta cũng đều có thể nhận ra. Làm ăn tự nhiên muốn mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, điểm này Tiếu Đại Muội cảm thấy mình vẫn là làm không tệ.